Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, 243 Trung Điền Sương Vũ mời. Mộc Tiểu Tiểu không có về trước trường học. Dù sao trường học nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn đã không có cần thiết về lại trường học làm lão sư. Hơn nữa chính mình nhưng là từ trước, nếu như lại trở về cảm giác cũng không tốt lắm. Bây giờ lần nữa tiến vào cái này phó bản nhiệm vụ là ngăn cản nguy S giải tán. Hệ thống lại có thể sẽ tuyên bố nhiệm vụ này, mà không phải là đoạt được lớp lai hạng nhất. Không ngờ a, bất quá nhiệm vụ này tốt hơn. Mộc Tiểu Tiểu không thích cái loại này thương cảm kết cục. Cho nên quyết định rồi, không thể để cho nguy S giải tán. Bất quá phải làm sao nhưng là phiền toái chuyện. Nhiệm vụ, ngăn cản nguy S giải tán. Hơn nữa để cho nguy S thành viên vĩnh viễn ở chung một chỗ. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết, thất bại trừng phạt, không, cái này vĩnh viễn ở chung một chỗ cái máng điểm tràn đầy a. Hiện nay biển chết tình thế ổn định lại, đối với mình mà nói cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, lớp live phó bản đã tiến vào một lần, lần nữa sau khi tiến vào. Nói cách khác nội dung cốt truyện sau khi kết thúc, cái này phó bản liền có thể mãi mãi mở ra. Sau khi mở ra mình có thể tùy thời tiến vào, cũng có thể đưa các nàng cho mang ra khỏi cái thế giới này. Chính là cái này, Mộc Tiểu Tiểu nhưng là đánh văn hóa xâm lấn chủ ý a. Để cho Nguy S ca khúc truyền khắp toàn bộ dị thế giới. Để cho LL tà giáo gieo họa toàn bộ dị thế giới a. Vân vân. Tại sao phải nói gieo họa? Bất kể như thế nào, Mộc Tiểu Tiểu hay là trước về nhà mình. Về phần Honoka đám người, mặc dù thời gian dài không thấy, Mộc Tiểu Tiểu thật lòng có chút nhớ nhung các nàng. Bất quá cũng không gấp nhất thời. Nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên nhướng mày một cái. Thân thể nghiêng một cái trở tay liền tóm lấy một cái tay cổ tay. Tê, đau quá đau. Buông tay a, ngươi. Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại, nghi hoặc nhìn trước mắt người đàn ông này, ngươi là. Bài hát mới, Honoka Kusaka nhìn trước mắt trong máy vi tính thông báo, kêu lên một tiếng, đúng vậy, Umi Sonada sắc mặt trầm trọng mà thở dài một tiếng, lần này lần nữa cử hành lớp live. Kích thước so với lần trước càng to lớn, dự thi đội ngũ cũng nhiều hơn. Cho nên hủy bỏ hạng chế độ, mà là thông qua địa khu thi tuyển đem phần lớn người dự thi quét xuống. Vì phòng ngừa những người dự thi kia cũng sử dụng đã từng xuất hiện bài hát, cho nên yêu cầu phải dùng không phát biểu ca khúc mới được. Không phát biểu, Honoka Kusaka, đau khổ mặt, làm sao đột nhiên như vậy a? Chúng ta đây nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Honoka ngươi mới là dẫn đầu a. Eli Ayase thở dài một tiếng. A, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình. Honoka run run người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, liền coi như các ngươi nói như vậy. Ta vậy, chờ một chút. Bỗng nhiên ánh mắt của Honoka sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì. Vỗ tay một cái la lên, ta nghĩ tới rồi. Ừ, thế nào? Honoka ngươi có chủ ý gì hay? Maki Nishikino không nghĩ tới bình thường một bộ ngốc manh dạng Honoka cũng sẽ có biện pháp giải quyết, tò mò hỏi, mọi người cũng đều nhìn nàng, chẳng lẽ Honoka khai khiếu? Không sai, cái này cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Honoka Kusaka xoay người kéo ra mép giường dưới bàn sách một cái ngăn kéo. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu xuống, lục lọi lên, trong chốc lát liền nhảy ra khỏi một trang giấy, bày ở trước mặt của mọi người. Cái này là, Kotori Minami tò mò tiến tới. Người không biết câu chuyện, quân no biết Janai câu chuyện. Tờ giấy này trên viết lên cái này hạng nhất vì, quân no biết Janai câu chuyện. Người không biết câu chuyện, ca khúc khúc phổ, ca từ vân vân. Đây là, mọi người đều ngẩn ra, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Honoka. Honoka nhìn lấy sững sốt mọi người cười một tiếng, bài hát này là Tiểu Tiểu tự mình luyện chế. Tốt vô cùng nhất thủ ca khúc nha. chủ yếu nhất là còn không có bị phát biểu qua. Không phải là vừa vặn có thể sử dụng sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? XN, tất cả mọi người cẩn thận nhìn một chút tờ giấy này trên ca từ cùng khúc phổ. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn, nhìn Honoka một cái nhưng không có lên tiếng. Mọi người đều trầm mặc xuống. Các ngươi thế nào? Vì cái gì cũng không nói. Honoka không nghĩ ra được, chẳng lẽ các ngươi không thích bài hát này sao? Dĩ nhiên là rất yêu thích. Chẳng qua là, Hanayo Koizumi nhỏ giọng nói, không có tiểu ca ca đồng ý. Chúng ta thì lấy đi tham gia giải thi đấu, không tốt lắm đâu. Hơn nữa, bài hát này luôn cảm giác có chút không thích hợp. Chuyện này, Honoka ngây ngẩn, chủ yếu hơn chính là, sắc mặt của Eli Ayase tự hồ có chút quái dị. Thản nhiên nói, chẳng lẽ Honoka muốn dùng bài hát này đi tham gia thi tuyển? Không nói bài hát này dường như cũng không thích hợp khi đó sử dụng. Đây cũng là tiểu tiểu làm ra ca khúc. Coi như muốn sử dụng không cũng là phải tại quan trọng hơn tranh tài lên sao? Nói như vậy cũng vậy. Honoka gật đầu một cái. Bỗng nhiên lại khổ nổi lên mặt. Lẩm bẩm, vậy phải thế nào làm mới được? Ngoặc kép chấm chấm. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình tiến tới sáng tác ca khúc rồi. Eli Ayase nói lấy, quay đầu nhìn về phía Maki Nishikino cùng Umi Sonada, Maki tới sáng tác khúc phổ. Umi viết lời, như vậy phân công hợp tác, như thế nào? Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Maki Nishikino gật đầu một cái, vì có thể để cho chúng ta làm ra xuất sắc ca khúc, chúng ta cùng đi tập huấn. À, chẳng lẽ là muốn đi biệt thự của Maki sao? Honoka thứ nhất kêu lên, cặp mắt tỏa ra ánh sao, thật mong đợi. Honoka, Umi Sonada thở dài một tiếng. Bất quá mọi người cũng đã quen rồi cái bộ dáng này Honoka. Không có nói gì nhiều. Nha, bất quá lần này không phải đi bờ biển, mà là đi trong núi biệt thự là được rồi. Maki Nishikino cười cười xấu hổ, như vậy thì cái này cũng quyết định kia rồi. Ngày mai sẽ là cuối tuần ngày chứ? Chúng ta liền đi trong núi tập huấn đi. Ồ, XN, a, Mộc Tiên Sinh, người sẽ không quên ta đi. Cái đó sinh nam tử mặc âu phục đau khổ mặt. Nguyên lai là Nakata tổng biên tập. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Buông tay hắn ra, Nakata tổng biên tập lại ở chỗ này. Chắc hẳn không phải là vô tình gặp được chứ? Chẳng lẽ ở chỗ này nhìn chòng chọc thời gian rất lâu? A ha ha, người đàn ông này cười cười xấu hổ. Đột nhiên thở dài một tiếng, ta cũng không muốn. Bất quá ngươi đột nhiên rời đi. Đưa đến Kaon, tràn đầy vẽ một chút tử liền cắt đứt. Hơn nữa đoạn này chính là thời gian mấy tháng. Ngươi không biết thiếu niên tuần san áp lực. Thoáng cái tới vô số độc giả fan phong thơ đều là hỏi liên quan với Kaon. Dừng lại liên tái sự tình. A, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi một bóp. Mới cười nói, nguyên lai là chuyện này. Ta đều quên hết. Quên, Nakata tổng biên tập khóe miệng co lại mãnh liệt. Chuyện này nhưng là để cho chúng ta thiếu niên manga trong lúc nhất thời bị đẩy tới đầu sóng gió. Những độc giả kia cùng fan nhưng là tương đối bất mãn. Thậm chí tạo thành chừng mấy lên vây chặt tạp chí xã sự kiện. Phải không, Mộc Tiểu Tiểu kỳ. Quái nhìn lấy hắn, nếu ta manga ngừng lâu như vậy. Các ngươi lại có thể cũng không có chém eo. Ngạch, Nakata tổng biên tập xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ nào dám chém eo a? Cho dù ngừng thời gian lâu như vậy. Nhưng là Kaon, bốc lửa trình độ vẫn có thể thấy được lốm đốm. Hoặc có lẽ là bởi vì dừng lại liên tái sự kiện để cho người biết nhiều hơn bộ này manga. Kết quả cuối cùng chính là để cho rất nhiều ở trường sinh đều thích lên bộ này manga. Đồng thời cũng thích âm nhạc, thần tượng, đưa đến năm nay mở lại lớp live giải thi đấu dự thi nhân viên chợt tăng gấp mấy lần còn chưa hết. Trường học thần tượng càng là hỏa đến không được, coi như dừng lại liên tái người ở phía trên cũng không dám tùy tiện chém eo a. Cũng không phải là manga chất lượng hạ xuống, chẳng qua là tác giả bởi vì đi ra ngoài nguyên nhân mà thôi. Bọn họ cũng không muốn cùng tiền gây khó dễ, cho nên Kaon Manga sự tình vẫn gác lại ở nơi nào? Mộc Tiểu Tiểu vạn vạn không nghĩ tới chính mình manga lại có thể làm được trình độ này. Lại nói mình ban đầu chỉ là vì cảo thù mới vẽ manga chứ. Như thế ngươi tìm đến ta là muốn cùng ngươi thảo luận một chút tiếp tục liên tái sự tình. Không biết Mộc tiên sinh có thể hay không cùng ta đi phòng cà phê tiểu ngồi một hồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trước mắt cái này tổng biên tập vì chờ mình không lại ở chỗ này giữ. Hơn mấy tháng chứ, nguyên bản cự tuyệt lại nuốt trở vào. Nếu là tùy tiện hồ trêu người ta mà nói khẳng định không được. Liền như vậy, liền theo hắn đi ngồi một chút. Được, đã như vậy, Nakata tổng biên tập dẫn đường đi. Được rồi tốt, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng. Trung Điền Sương Vũ mừng rỡ. Gật đầu liên tục, tại Mộc Tiểu Tiểu đi theo Trung Điền Sương Vũ chân trước mới vừa đi. Chân sau Honoka Kusaka 9 người liền đi ra, như vậy thì nói như vậy định nha. Ngày mai chúng ta không cần tới nơi này. Trực tiếp tại trạm xe tập họp đi. Ngồi mới tuyến chính đi Maki-chan. Nước tương, ngạch, bỗng nhiên Honoka thần sắc cả kinh. Ở dưới ánh mắt của mọi người chợt quay đầu. Vọt tới chính giữa đường phố nhìn về phía trước. Honoka-chan, nước tương, thế nào? Kotori Minami kỳ quái nhìn lấy nàng. Người khác cũng giống như vậy. Các ngươi, mới vừa có thấy hay không Tiểu Tiểu? Honoka nhìn về phía trước người nào cũng không có. Nhíu mày một cái. Tiểu Tiểu, Honoka không phải là sinh ra ảo giác chứ? Umi Sonada nhìn chung quanh, ta cái gì cũng không thấy a. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng không có. Maki Nishikino lắc đầu một cái, có phải hay không là nhận lầm người? Nhìn đến mọi người đều lắc đầu. Honoka thất vọng thở dài. Suy nghĩ mới vừa khóe mắt chợt lóe lên một bóng người mơ hồ. Vỗ một cái trán. Gượng gạo cười cười, khả năng thật là ảo giác đi. Tốt rồi, chúng ta cũng về nhà đi. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.